Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thiên Huyễn Linh Hầu, Tần Thư còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đâu. Cái này bị để mắt tới rồi, mà lại những người này ánh mắt là lạ, phảng phất muốn đem hắn ăn như vậy, làm người ta sợ hãi vô cùng. Lúc này Tần Thư thì phán định, những người này muốn giết người cướp tiền. Rốt cục phát hiện nó, nhanh đừng có lại trốn thoát. Mẹ nó, chỉnh một chút 2 ngày 1 đêm, có thể tính đuổi kịp. Nhanh thông báo thiếu chủ, nói tìm được nó, ước chừng hơn 30 người khí thế hung hăng. Tay cầm đao hoặc cung tiễn, càng là có 2 tên khế thú sư tồn tại. Theo túi chữ thú thả ra sủng thú, 2 cái lông tóc thanh sắc, có thể phóng thích phong nhận thanh phong lang. Tần Thư nhíu mày, vẫy tay một cái, văn thú triệu hoán mà ra, xoay quanh thân thủ hộ. Chỉ cần đám người này dám động thủ trước, hắn liền sẽ cho văn thú hạ đạt chỉ lệnh. Phàm là đối với hắn gặp nguy hiểm, toàn giết. Sủng thú, ngươi là khế thú sư. Những người này, cầm đầu khế thú sư kinh ngạc nói. Những người còn lại cũng đều ào ào dừng lại. Song phương duy trì một khoảng cách, vẫn chưa có lộ ra căm thù ánh mắt. Tần Thư khẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Sau cùng đi qua ngắn ngủi bắt chuyện, hắn mới biết được đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Nguyên nhân còn phải theo 1 tuần trước nói lên. Cuồng Mãng Tông tông chủ chi tử tại phiến khu vực này phụ cận tìm kiếm nào đó trồng linh dược lúc, ngẫu nhiên gặp một tuyệt mỹ thiếu nữ. Lúc ấy hắn thì nhất kiến trung tình, đối với cái này nữ một lòng say mê, triển khai điên cuồng truy cầu, yêu hạch, dược tề, chân quý linh dược, hết thảy cầu được ước thấy. Tần Thư nghe, nghĩ thầm, cảm tình Cuồng Mãng Tông tông chủ nhi tử là bị lừa tài a. Chỉ bất quá nghe phía sau thời điểm, hắn bắt đầu thay vị này cảm thấy bi ai, thậm chí không nhịn được cười. Nguyên lai cái kia cái gọi là tuyệt mỹ thiếu nữ lại là một cái thiện biến ảo tưởng, yêu thú biến, hơn nữa còn là một cái giống đực yêu thú. Đó là một cái hoàng kim cấp yêu thú, Thiên Huyễn Linh Hầu, thực lực cùng người bình thường không khác, nhưng am hiểu biến hóa ngụy trang, rất khó bị phát giác phát hiện. Thanh Phong Lang chủ nhân, Lưu Thạch nói ra, bọn họ đã tìm kiếm nhiều ngày, mấy lần đều bị nó lừa gạt, thậm chí có 1 lần bắt lấy nó, kết quả lại cho chạy mất. Hiện tại Cuồng Mãng Tông hơn phân nửa đệ tử xuất động, triệu tập phụ cận thế lực, vây bắt Thiên Huyễn Linh Hầu. Đoán chừng tối nay, vòng vây liền có thể thu nhỏ đến, nó khó có thể lại ẩn thân. Nếu không phải Tần Thư có sủng thú, nếu không dù là nói lại nhiều, cũng sẽ bị làm thành Thiên Huyễn Linh Hầu bắt lấy. Thì ra là thế, Tần Thư trong trí nhớ cũng không có Thiên Huyễn Linh Hầu trí nhớ. Đối loại này yêu thú cảm thấy mới lạ, thế mà có thể biến ảo thành người khác, khiến người ta khó có thể phân rõ thật giả. Cũng coi là một loại hy hữu yêu thú đi. Hắn biết được, từng có sử thi cấp, từ Thiên Huyễn Linh Hầu tiến hóa mà đến Vạn Huyễn Thần Hầu, ngụy trang thành nào đó đại tông chủ, đem thê tử cho ngủ. Đối với cái này, Tần Thư chỉ có ra châu 2 chữ, biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đánh tới tiểu tâm tư, nếu có thể bắt lấy con khỉ này, nói thế nào cũng là kiếm lời a. Có ý tứ, ta còn chưa bao giờ thấy qua Thiên Huyễn Linh Hầu, đến tột cùng là sống bộ dáng gì, có thể hay không để tại hạ hộ tống, cùng một chỗ nhìn xem. Tần Thư hỏi thăm, có thể hay không cùng những người này cùng một chỗ săn bắn Thiên Huyễn Linh Hầu. Cái này tự nhiên có thể, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bất quá đợi chút nữa còn mời bằng hữu chú ý, không muốn lung tung đi lại, để cho chúng ta khó làm. Lưu Thạch khách khí nói, cảm nhận được Thanh Phong Lang sợ hãi, biết được người này sủng thú, là Bạch Ngân cấp về sau, cũng sẽ đồng ý, xem như bán một cái nhân tình, cũng không muốn trêu chọc một cái Bạch Ngân cấp khế thú sư. Khế thú đại lục, đẳng cấp vì thanh đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, Sử Thi, Truyền Kỳ, cùng yêu thú, khế thú sư cấp bậc giống nhau, như khế thú sư mạnh nhất sủng thú vì Hoàng Kim, như vậy hắn cũng là Hoàng Kim cấp khế thú sư, đơn giản dễ nhớ, có hai cái Hoàng Kim sủng thú, như vậy chính là nhị tinh Hoàng Kim cấp khế thú sư. Cứ thế mà suy ra, năm viên tinh đỉnh cao, bởi vì mỗi cái người tinh thần lực mạnh hơn, khế ước sủng thú cũng sẽ không vượt qua 10 đầu. Đây là mọi người đều biết thường thức. Cứ như vậy, Tần Thư thành công lẫn vào đội đi săn ngũ bên trong. Yêu hạch không thu hoạch, ta mang con khỉ trở về cũng có thể đi. Đến mức làm sao theo nhân thủ nhiều như vậy bên trong. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tần Thư sớm đã có sách lược vẹn toàn. Nếu không không sẽ như thế hành động. Theo vòng vây tiếp tục thu nhỏ, mọi người chỗ trên không, thỉnh thoảng có mãnh cầm bay qua, đây đều là bị người khế ước sủng thú, dùng cho dò xét, phòng ngừa thiên huyễn linh hầu chạy trốn. Khổng lồ như thế trong vòng vây, một con chuột đều trốn không thoát, có động thì thả xà đi vào dò xét, có yêu thú thì giết, những nơi đi qua, mỗi cây đại thụ đều bị cẩn thận kiểm tra một lần. Tần Thư chỗ vòng vây, thuộc về phía ngoài nhất, đạo thứ ba vòng vây, phòng ngừa cá lọt lưới, có người tới, là thiếu chủ, có người mở miệng hô, chỉ thấy phía trước rừng rậm chỗ sâu, chậm rãi đi ra một người, người mặc tử sắc văn mãng trường bào, có mái tóc dài màu tím, thì liền con người cũng là hiện ra màu tím, hắn cứ như vậy nhanh chân đi tới. Còn chưa đến gần, liền lớn tiếng mở miệng, các ngươi bên này có phát hiện hay không, cũng đừng làm cho con súc sinh kia trốn thoát. Nghe vậy, hơn 30 người tập thể quỳ xuống, Lưu Thạch sợ xanh mặt lại, nói, hồi thiếu chủ, không có bất kỳ phát hiện nào, không thấy bất cứ dị thường nào, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Tần Thư một người không có quỳ xuống. Dẫn tới đối phương nhìn chăm chú. Đây cũng là người nào? Gặp bản thiếu chủ vì sao không quỳ xuống? Hắn là nửa đường gia nhập bằng hữu, cũng là một tên khế thú sư. Lưu Thạch vội vàng giải thích. Tần Thư đưa tay hơi hơi ôm quyền, không nói gì. Cuồng Mãng Tông thiếu chủ cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi tới. Phát hiện 100 bên trong Hoàng Kim cấp thiên huyễn linh hầu một cái. Lúc này, Tần Thư não hải không làm đến như thế một đạo nhắc nhở. Nhất thời khóe miệng của hắn hơi vểnh. Rốt cuộc đã đến, dù là ngươi là sử thi cấp, cũng muốn tại hệ thống kiểm tra phía dưới. Không chỗ che thân, đây cũng là hắn ỷ vào. Thiên huyễn linh hầu biến thành Cuồng Mãng Tông thiếu chủ. Cùng những người này nói vài lời cổ vũ. Làm bộ thì muốn ly khai. Gặp này, Lưu Thạch mặt lộ vẻ khó xử, khổ sở nói, thiếu chủ, ngày hôm qua thế nhưng là cảnh cáo qua, cho dù là ngài muốn rời khỏi, cũng muốn đối một lần ám hiệu mới có thể cho đi a. Vậy ngươi đúng không? Nó bĩu môi. Lưu Thạch lập tức nói ra ám hiệu. Tử vân tinh loạn cuồng mãng hiện, tử mãng thôn thiên trấn sơn hà, thiên huyễn linh hầu trương, miệng thì lai. Lưu Thạch nhẹ nhàng thở ra, ám hiệu đúng, nói rõ thiếu chủ không phải thiên huyễn linh hầu biến, sau đó khiến người ta thối lui, cho thiếu chủ nhường đường. Ai, ta phát hiện ta còn có chuyện phải làm, trước hết được một bước, không cùng chư vị tiếp tục, cáo từ. Tần Thư lúc này đưa ra rời đi, không ai ngăn cản. Hắn thuận lợi thoát thân, sau đó cùng theo vị này cái gọi là thiếu chủ sau lưng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, cho đến đi ra huyết hoang xâm lâm, Tần Thư liếc thấy đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng buồn cười, ngươi cho rằng chạy ra vòng vây, cũng không biết không thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đứng một hồi, Thiên Huyễn Linh Hầu gặp Tần Thư không đi, có chút lo lắng, nếu như bị phát hiện mình đào tẩu, truy giết tới làm sao bây giờ? Nó thế nhưng là hố Cuồng Mãng Tông thiếu chủ không ít. Muốn thật bắt lại, ra chắc là phải bị lột. Tần Thư cười hắc hắc, khom lưng nhặt lên chân phía dưới một khối đá, ước lượng, nói, ngươi nhìn cái này tảng đá, nó vừa lớn vừa tròn tương đương, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.